Tuyệt thế dược thần, chương 388, nhất đẳng thế gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hôm nay, Đồng Văn Sương hăm hở, danh tiếng lấn át Vương Thành thế hệ thanh niên tất cả mọi người, đem Tiêu gia thế hệ thanh niên Tiêu Như Phong dẫm ở lòng bàn chân. Nhưng mà ngay tại hắn sắp lên đỉnh thời điểm, lại bị Diệp Viễn trực tiếp từ thần đàn thượng đạp xuống dưới. Cũng không có cái gì đỉnh phong chiến, cũng không có cái gì sàn sàn nhau. Diệp Viễn cái này so với hắn trẻ tuổi hơn, cảnh giới thấp hơn luyện dược sư, lại lấy thực lực tuyệt đối đem Đồng Văn Sương nghiền ép. Không có đao quang kiếm ảnh, nhưng là như vậy vết thương so với đao kiếm tổn thương càng thêm khó mà khép lại. Đồng Phương Thạc biết, sau ngày hôm nay sợ rằng Đồng Văn Sương liền muốn phai mờ ở trong mọi người rồi. Bất quá hắn bây giờ bận tâm không phải cái này, mà là Đồng gia như thế nào tiếp nhận luyện dược sư công hội lửa giận, cùng với Tiêu gia thượng vị sau chèn ép. Nghĩ đến đây cái, Đồng Phương Thạc không khỏi đầu lớn như cây đống. Đang lúc này, Tinh Viên Hoàng giả lên tiếng, Cơ Thanh, đại sảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều đoán được, vị này Vương Thành luyện dược giới đỉnh phong nhân vật, tiếp theo phải làm gì? Mọi người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn đầy hâm mộ và chúc phúc ý, đúng, không có ai ghen tị. Diệp Viễn dùng thực lực của hắn, đã chinh phục tất cả mọi người. Bọn họ biết, chính mình không có tư cách ghen tị. Diệp Viễn hơi hơi khom người nói, Tinh Uyên đại nhân, Tinh Uyên khẽ gật đầu, nói, người có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy, đổi thành người khác, sợ rằng kích động đều muốn nhảy cờn lên. Nhưng là đối với Diệp Viễn mà nói, cái này cũng có chút buồn cười. Hơi hơi trầm ngâm chốc lát, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, vãn bối đồng ý, Tinh Uyên đương nhiên là không có tư cách làm sư phó hắn, Diệp Viễn tự nhiên cũng không muốn bái ông ta làm thầy. Nhưng là Diệp Viễn tình cảnh bây giờ vô cùng đặc thù. Ở nơi này trong Vương Thành, hắn có thể nói là đưa mắt tất cả địch. Một khi bị người phát hiện thân phận, hắn chắc chắn phải chết. Này trong Vương Thành, không nói thần du cảnh cường giả, hồn hải cảnh cường giả quả thực là nhiều vô số kể. Tùy tiện ra tới một, hắn liền chết không có chỗ chôn. Mặc dù hắn có thể sử dụng thần hồn bí kỹ che giấu thần hồn của mình, nhưng diện mạo của hắn nhưng không cách nào thay đổi, vạn nhất bị Lam thị bộ lạc người nhận ra, hắn nhất định phải chết. Tìm Tinh Uyên như vậy một cây chỗ dựa, an toàn của hắn tính liền gia tăng thật lớn, muốn cứu người cũng dễ dàng hơn. Tinh Uyên cười trúng chím gật đầu, hiển nhiên đối với tên đồ đệ này hết sức hài lòng. Mà lúc này, Diệp Viễn tại trong mắt mọi người phân lượng, tự nhiên biến thành không giống nhau. Thế lực khắp nơi người liền vội vàng vây lại. Chúc mừng Cơ tiểu huynh đệ lại được danh sư, tiền đồ bất khả hạn lượng a, chúc mừng Cơ tiểu huynh đệ, ta chính là nhân trị Đường Đông gia, sau này Cơ tiểu huynh đệ có gì cần, chỉ cần phân phó, ta nhân trị Đường có thể lấy ra, tuyệt không nói hai lời. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn bận tối mày tối mặt. Quá trình này không sai biệt lắm kéo dài nửa giờ, mọi người mới dần dần tán đi. Lúc này, trong đại sảnh người đã còn dư lại không có mấy. Ngay cả bảy đại đan vương trưởng lão cùng Tinh Uyên hoàng giả, cũng đã không thấy bóng dáng. Tiêu Trường Phong lúc này mới tiến lên, hướng Diệp Viễn bái một cái thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thay thế Tiêu gia bái tạ Cơ tiểu huynh đệ đại ân, ân này ở Tiêu gia ta như là tái tạo. Vốn là Tiêu mỗ chuẩn bị tiễn tiểu huynh đệ Tiêu gia khách khanh trưởng lão chức, Tiêu gia tài nguyên tiểu huynh đệ có thể dư thủ dư cầu. Nhưng là nếu tiểu huynh đệ trở thành Tinh Uyên hoàng giả cao túc, điểm nhỏ này thù lao chỉ sợ là coi thường. Nếu như tiểu huynh đệ có phải dùng tới Tiêu mỗ địa phương, hết thầy có thể mở miệng, Tiêu mỗ chết vạn lần không chối từ. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, gia chủ không nên khách khí, ta đối với Tiêu gia cũng không sở cầu. Gia chủ thật muốn tạ ơn, liền thay ta cảm ơn Như Yên tiểu thư đi, nếu như không phải là của nàng lời. Cơ mộ sợ rằng đã phải tay áo bỏ đi rồi. Lời này nghe lại là có chút mập mờ, Tiêu Trường Phong sau lưng Tiêu Như Yên mặt đỏ lên. Tiêu Trường Phong trong lòng một hồi khổ sở, trước cử động quả nhiên vẫn là chọc giận vị này tiểu tổ tông. Bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, này tiểu tổ tông thật giống như coi trọng nhà mình nữ nhi. Chỉ là, Tiêu gia chẳng mấy chốc sẽ cử hành tỷ võ cầu hôn, Tiết Hoàng hai nhà đã nhìn chằm chằm như hổ đói. Bây giờ lại thêm một cái Cơ Thanh, này nên làm thế nào cho phải? Tiêu Trường Phong đau cả đầu, hắn từ trên người móc ra một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Viễn nói. Cơ tiểu huynh đệ, đây là ta Tiêu gia cấp bậc cao nhất lệnh bài. Nếu như ngươi có gì cần, chỉ cần cầm tấm lệnh bài này đến Tiêu gia danh nghĩa bất kỳ một nhà sản nghiệp, bọn họ đều sẽ phối hợp ngươi. Diệp Viễn gật đầu một cái, lần này ngược lại không có khách khí, đây là hắn nên được. Kỳ thật nếu như không phải sợ lão hồ ly này đem lòng sinh nghi, Diệp Viễn cũng muốn trực tiếp mở miệng đòi hắn kia hai cái đầy tớ. Bất quá Diệp Viễn cũng biết, hắn vốn là không rõ lai lịch, cho dù lại nói lại mịt mờ, Tiêu Trường Phong cũng khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ. Thế nào không để lại dấu vết địa tiếp cận hai người kia, sợ rằng còn muốn từ Tiêu Như Yên trên người tay, cho nên hắn mới cố ý nâng lên Tiêu Như Yên, mà cũng không phải là vì cho Tiêu Trường Phong sắc mặt nhìn. Đã như vậy, kia Cơ Mỗ liền tạ ơn gia chủ. Diệp Viễn đưa tay nhận lấy lệnh bài, gặp Diệp Viễn nhận lấy lệnh bài, Tiêu Trường Phong cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay qua đi, thân phận của Diệp Viễn liền không giống bình thường rồi. Tinh Nguyên Hoàng giả cao đồ, bản thân lại thực lực siêu quần, nhân vật như thế không bao lâu tựu sẽ tại Vương Thành mọi người đều biết. Có thể giao hảo hắn, đối với Tiêu gia tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt. Tiêu Trường Phong cười ha ha một tiếng nói, tiểu huynh đệ quá khách khí. Cái đó, vậy thì các ngươi người tuổi trẻ có chung nhau đề tài, ta cái lão gia hỏa này sẽ không nhúng vào, Tiêu Mộ cáo từ trước. Như Yên, ngươi và Cơ tiểu huynh đệ thân cận hơn một chút, nếu như Cơ tiểu huynh đệ có yêu cầu gì mà nói, ngươi cứ việc đáp ứng. Như Phong vết thương cũ tái phát, chả phải đi về tĩnh dưỡng, liền cùng ta cùng nhau trở về rồi. Tiêu Trường Phong vừa đi, Tiêu Như Yên mới xem như thả ra một chút, hơi hơi đỏ mặt nói. Cơ Thanh, lần này, thật sự đa tạ ngươi. Diệp Viễn lúc này chợt đổi lại một bộ có chút nghiền ngẫm nụ cười, mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kể một ít, không cần báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp. Lời đây, như vậy ta liền có thể thuận miệng đáp ứng. Lần này, Tiêu Như Yên mặt quét địa một chút đỏ bừng, không nhịn được mắng. Ngươi người này làm sao già mà không đứng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nói thế nào là không đứng đắn. Ta bây giờ vô cùng đứng đắn a, ngoài miệng vừa nói đứng đắn, trên mặt lại không một chút đứng đắn. Nếu là lúc trước, Tiêu Như Yên khẳng định đã phải tay áo bỏ đi rồi. Nhưng là cùng Diệp Viễn cũng không phải đệ nhất thiên giao thiệp, biết hắn đang nói đùa. Mặc dù có chút ngượng ngùng không chịu nổi, ngược lại cũng cố nén không có che mặt chạy trốn. Chỉ là để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là... Tiêu Như Yên bỗng nhiên thần sắc buồn bã nói. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu sao, nhưng là ta lại thân bất do kỷ a, Diệp Viễn ngạc nhiên nói. Bây giờ Tiêu gia nguy hiểm đã giải, này tỷ võ cầu hôn chuyện, lại còn phải tiếp tục đi xuống sao? Tiêu Như Yên ảm đạm lắc đầu nói, cuồng phong giới lấy võ vi tôn, ngoại trừ luyện dược sư công hội có thể chỉ lo thân mình ở ngoài, luyện dược thế gia đều là phụ thuộc tồn tại. Bằng không... Lấy Tiêu gia cùng đồng gia tài lực, đã sớm bước lên nhất đẳng thế gia. Trong Vương Thành, chân chính cường đại, hay là Hoàng gia, Tiết gia cùng với Thượng quan gia như vậy nhất đẳng thế gia. Cách chương.